bọng của tôi lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa. Một ngày mùa thu đưa cha qua sông, một ngày dòng sông đầy tiếng sung và gió. Con sáo sang sông bạn gió, con xin thương ngài lội sông, lội sông. Chẳng chương chi đi đâu, đến lại ra sầu cho em, bỏ lại dòng sông đây rồi. Con sáo sang sông bạn gió, con xin thương. We'll be right back.